Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, rời đi. Thiên kiếp, yên tĩnh bên trong mật thất. Một con buồn bực ngán ngẩm con thú nhỏ trắng như tiết nằm phục ở giường đá bên trên. Trong cơ thể dòng máu màu vàng óng cuồn cuộn phun trào. Dù cho không tự chủ tu luyện, tu vi vẫn như cũ nhanh chóng tăng trưởng, rất làm người ước ao. Nhưng mà, tiểu tử nhưng là một điểm hưng phấn cũng không. Con mắt màu vàng óng nhạt bên trong là tràn đầy oán niệm cùng tiêu cực. Càng là không khỏi nghĩ đến cái kia Vương Nhị, lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Tên kia lại cứ như vậy đem hắn bỏ lại. Quả thực là có thể gọi trên là vạn ác không tha. Tẻ nhạt đến cực điểm. Con mắt màu vàng óng nhạt hơi nháy mắt. Một bóng người lặng yên ở phía sau hiện lên. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Phi thường hài lòng trước mắt tiểu tử phản ứng. Quả nhiên, tiểu thành khi thiên huyền giám cũng là không thể khinh thường a. Ôi, ta muốn đi ra ngoài. Mau thả ta đi ra ngoài a. Thêu Kim Vân hai con tiểu chân ngắn điệp ở đầu bên dưới. Tiểu tử uể oải phát sinh một tiếng rên rỉ, có vẻ như thế bất lực. Đáng thương, đại ca, lão tổ các ngươi ở đâu a? Tại sao còn chưa tới cứu ta? Ta thật nhàm chán a, nghĩ như vậy đi ra ngoài a. Một tiếng mang cười thanh âm của Lặng Yên vang lên. Vô thanh vô tức. Đúng vậy. Tiểu tử hai mắt mê ly. Nhàn nhạt đáp lời. Một bộ sắp chết rồi dáng dấp. Dứt lời chớp mắt. Xốp. Mềm thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Buồn ngủ hai con mắt càng là mở to. Né qua một vẻ bối rối. Bình tĩnh mấy tức. Hồi tưởng lại thanh âm kia. Lại thật giống có chút quen thuộc. Tiểu tử căng thẳng mà cẩn thận từng ly từng tí một hơi thoáng nhìn. Dư quang quét qua, một đạo phiên nhiên bóng người mỉm cười đứng ở phía sau. Một bộ chế giễu dáng vẻ, gào gừ, người đại phôi ra hỏa còn dám xuất hiện. Thoáng chốc, căng thẳng, phiền muộn, tẻ nhạt cảm xúc quét đi sạch sành xanh. Trắng như tiết thân thể đột nhiên 180 độ chạm đích. Mở ra to bằng nắm tay cái miệng nhỏ. Lộ ra bên trong đầy răng nanh, lóe yêu dị ánh sáng lộng lẫy, không chút nào dùng hoài nghi. Này một cái uy lực, ai ai ai, xảy ra chuyện gì, ngươi nếu không muốn đi ra ngoài vậy ngươi liền cắn xuống. Vương Nhị không nhúc nhích, mỉm cười mà đứng, cả người một tia khí thế cũng không, phảng phất cùng mật thất này hợp thành một thể, không một chút nào bắt mắt, mà chân một bên. Vẻn vẹn chỉ kém linh điểm lẻ một cm, đầy răng nanh hơi chạm được áo bào màu xanh, lại đột nhiên dừng lại, muốn cắn rồi lại không dám dưới miệng. Ngươi đại phôi ra hỏa, vội vàng đem ta từ nơi này diện thả ra ngoài, không phải vậy ta liền thật cắn ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta đây đầy miệng nhưng là ngay cả ta đại ca đều sợ. Ngươi có thể cho ta cẩn trọng một chút. Tiểu tử do dự một hồi. Lùi mấy bước, đem miệng khép lại, phiêu phù ở Vương Nhị trước mắt, hung hãn nói, còn không lúc há há mồm, tú tú hàm răng, ha ha, Vương Nhị cười khẽ, một cái tay liền tụ hợp tới, đặt ở tiểu tử trên đầu, nhẹ nhàng tuốt động, lại một vừa nói đạo, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta vậy thì từ nơi này đi ra ngoài, nếu là trước đây. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy làm bừa tuốt miêu bình thường đi tuốt tiểu tử. Nhưng bây giờ, thấy thánh tổ, có trên người thánh địa giống như gốc gác, vô hình chung liền cho hắn một luồng sức lực, sinh ra một loại biến hóa tế nhị. Lúc này mới dám làm trước đây chuyện không dám làm, mà lòng bàn tay dưới tiểu tử hơi kinh hãi, nhe răng há mồm liền muốn cắn trên đầu cái tay kia. Lại đột nhiên nghĩ đến muốn đi ra ngoài. Hơn nữa không tên một luồng thoải mái cảm giác, lại không khỏi nhịn xuống, ngạo kiều hừ một tiếng. Thấy vậy, lại là một đạo cười khẽ ở bên trong mật thất vang lên. Qua mấy chục giây sau khi, Vương Nhị thu cánh tay về, đi tới ghế đá trước, chỉ thấy trước mắt màu xám ghế đá dường như có bóng người ngồi ngay ngắn bên trên. Rồi lại trống rỗng, nhìn qua là như thế đơn sơ tầm thường, nhìn thời gian lâu dài. Một luồng mênh mông, thần bí khí tức phả vào mặt, bên tai vừa tựa hồ có một nhiều tiếng mơ hồ nói âm vang vọng. Thần dị phi phàm, Vương Nhị nhẹ nhàng mím môi, sửa sang lại áo bào, khuôn mặt trang trọng, liên tục cung kính ba bái, lại trầm mặc chốc lát. Vương Nhị chạm đích từ tốn nói, tiểu tử, chuẩn bị đi thôi, được rồi, một lát, ngoan ngoãn không nói con thú nhỏ trắng như tuyết trong nháy mắt nhảy đến Vương Nhị trên người. Thân thể nho nhỏ bên trên nói là không ra kích động, vui sướng, đầy đủ hơn 2 tháng thời gian. Rốt cục có thể từ lao tù bên trong thoát ly. Loại kia hưng phấn, loại cảm giác đó, là hắn bên ngoài tất cả mọi người không cách nào cảm nhận được. Cũng không biết Bạch Dạ bọn họ có còn hay không sống sót. Ôi, hy vọng bọn họ còn sống đi. Lắc lắc đầu, trong cơ thể giống như tự thành một thế giới bên trong đan điền. Đủ loại ánh sáng sục sôi dâng trào. Hắn cũng đã không kịp đợi sắp đi ra ngoài. Đi, chớp mắt, bóng người từ bên trong mật thất biến mất. Màu xám đóng kín không gian bên trong lần thứ hai bị yên tĩnh tràn ngập. Tựa như vạn cổ như một. Xa xưa mà cổ điển. Càn Nguyên Tông, Càn Nguyên ngọn núi. Hữu danh vô thực vô tận băng quật bên trong. Một người một thú đột nhiên trong lúc đó từ trong hư không hiện lên. Dường như quỷ mị hiện thế. Vô thanh vô tức. Phát ra, ta rốt cục phát ra. Gào gừ, tiểu tử hưng phấn từ Vương Nhị trên người nhảy xuống. Con mắt màu vàng óng nhạt bên trong nói là không ra kích động. Dù cho trước đây ăn lúc chi xa lúc, đều không có giờ khắc này biểu hiện như vậy vui sướng. Thấy thế, một bên Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là hưng phấn nhìn trước mắt quen thuộc mà lại có chút xa lạ hang động. Cũng không biết trôi qua thời gian bao lâu. Này kẽ băng nứt cũng bị mất. Thiên tài M, vù vui sướng. Trong cơ thể 5 màu châu nhưng là đột nhiên run lên. Vương Nhị cả kinh, đang chờ muốn chạy trốn lủi. Không gian bỗng nhiên như chiếc gương bình thường phá vụn. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn. Che kín bầu trời bình thường chộp tới. Có loại dường như đối mặt thiên địa cảm giác. Vô cùng mênh mông, thần quang vạn trượng. Là như thế làm người tuyệt vọng. Thoáng chốc, trong cơ thể tản ra hơi thở mãnh liệt ngũ sắc linh lực dâng trào ra. Có tới mấy người cao hang động bỗng nhiên rung động. Đất thạch bắn bay. Cả tòa Càn Nguyên ngọn núi cũng không khỏi chấn động. Ngoại giới, Càn Nguyên ngọn núi bên trên mọi người kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người tới xâm phạm ta Càn Nguyên tông sao? Ai? Là cái nào liều mạng ra hỏa? Quả thực là đang tìm cái chết. Mà ở Càn Nguyên đại điện, nhắm mắt ngưng thần Triệu Vân Kiếm đột nhiên hai mắt trợt trợn. Thần quang như kiếm, không trung phát sinh một tiếng kiếm rít thanh âm, hình thành một mảnh khu vực chân không. Tiếp theo một cái chớp mắt, như sóng biển một loại thần hồn chi lực từ giữa chân mày tuôn ra. Trong chớp mắt liền đem mấy ngàn trượng Càn Nguyên ngọn núi gói hàng. Mảy may cũng không buông tha. Hả? Xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Kiếm nghi ngờ không thôi. Thân thể bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Thần hồn đảo qua, nhưng là một tia dấu vết cũng không. Ngoại trừ ngọn núi eo chỗ. Cái kia hang động dường như đột nhiên sắp sụp xuống. Nhưng là người nào cũng không có phát hiện. Không được, ta phải đi xem. Bóng người chớp mắt biến mất. Lao thẳng tới hang động mà đi. Mà ở hang động bên trong. Vương Nhị miệng lớn thở hổn hển, một bên tiểu tử đã là biến mất không hề. Không trung một thanh âm chậm rãi bồng bềnh lọt vào tai. Một viên lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang hoán linh nhẹ nhàng trôi nổi trước mắt. Không sai, Vương Nhị, Thiên Hạo ta trước hết đón đi. Cho tới ta đáp ứng ngươi một chuyện, ngươi có thể ngày sau nhắc lại đi ra. Nếu là nghĩ được, liền đem này một viên hoán linh bóp nát, ta thì sẽ đến đây. Còn có, cho ngươi một lời khuyên, mau mau tìm một trống trải nơi đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta rất sao. Vương Nhị tức giận nhìn trước mắt hoán linh, một cái lôi lại đây, nhìn không có một bóng người không gian, không khỏi mắng to, thực lực cao không nổi a, không biết người đáng sợ sẽ hù chết người sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nổi giận một trận, khí tức dần dần bình phục lại. Lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Không đúng, không đúng. Tên kia vốn là không phải người. Dựa vào, cục đá nhanh nhất M. Hừ, ta tin lời của ngươi mới gặp quỷ. Ta bây giờ tìm đất trống làm gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm à con? Vương Nhị vẫn không cam lòng. Như oán phụ bình thường cằn nhằn cái liên tục. Mà trong cơ thể nơi sâu xa. Nhưng là đột nhiên xuất hiện biến hóa gì đó. Vương Nhị chút nào chưa phát hiện. Mà ở ngoại giới thiên địa. Thoáng chốc phong vân biến sắc. Vạn dặm không mây phía chân trời. Lặng yên trong lúc đó bị như mực giống như hắc vân dần dần bao phủ. Sắc trời trong nháy mắt ảm đạm đi. Dường như vô nguyệt ám dạ. Bình tĩnh vòm trời càng là trong chớp mắt gió nổi mây vần. Từng sợi cương phong từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Ở mắt trần có thể thấy hắc vân bên trong gào thét. Lạnh lẽo như đao. Nổ tung như lửa. Mấy ngàn hơn vạn càn nguyên tông đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hãi. Thất kinh. Khung cảnh này thật sự là quá mức kinh ngạc. Lên đỉnh đầu bên trên dị tượng có tới gần vạn dặm xa. Đem toàn bộ càn nguyên tông bao trùm. Mà ở mấy tức sau khi. Từng tia một hồ quang ngay ở mây đen bên trong đi khắp. Lại qua chốc lát. Hồ quang biến thành có tới lớn bằng cánh tay điện xà trườn. Trên không trung múa tung. Thiên địa dường như nháy mắt biến thành xanh thẳm. Mà ở thanh vân phong bên trên. Chuẩn bị xuất phát liệt hoàng cùng bạch dạ nghỉ chân. Liệt hoàng hai mắt nheo lại. Ánh mắt lộ ra nồng nặc thật là tốt kỳ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Này xem ra hình như là thiên kiếp a. Thế nhưng, trong tông có mạnh như vậy người sao? Này đều sắp sánh được hắn đột phá quy hư cảnh thời gian động tĩnh. Một bên bạch dạ càng là ngửa đầu ngóng nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được ngột ngạt cảm giác. Dường như có một ngọn núi mạch đè ở trên người giống như vậy. Trong cơ thể phong mang kiếm ý cũng không khỏi phát sinh từng tia gào thét. Thời khắc này, vô số người chấn động. Cho dù là bên ngoài mấy vạn dặm, cũng có vô số người liếc mắt. Phải biết nơi đó nhưng là Càn Nguyên Tông trụ sở. Là Đại Thịnh Vương triều một vị duy nhất quy hư cảnh tôn giả vị trí nơi. Cho dù là bất kỳ nhất cử nhất động, đều không thể kìm được bọn họ không nghĩ nhiều. Mà hang động bên trong. Vương Nhị dần dần cảm giác được không đúng. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Bên ngoài thật giống có cái gì đồ vật nhắm ngay hắn. Thủ thế chờ đợi. Rồi lại thật giống không có gì nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.